One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58: Khai chiến. Một chiếc treo long kỳ thuyền hải tặc nhanh chóng tiếp cận Hắc Bu Chơ đảo, sau lưng mọc lên cánh thịt, bay lượn trên không trung. Biên cũng móc điện thoại ra chung. Phát hiện một chiếc không minh hải thuyền giặc. Ao hủy bản bộ, Chí Chí hùng chân thực quẳng xuống điện thoại chung. Không biết nơi nào toát ra người mới. Phá quân đi xử lý một chút đi. Laxianua con mắt híp híp, từ trong ngực móc ra một chồng treo giải thưởng đan, trong miệng làm bộ lẩm bẩm nói. Long kỳ, luôn cảm thấy đã gặp ở nơi nào. Chấm ngoặc kép, giả ý lật ra mấy lần. Rất nhanh rút ra hai chương huyền thưởng đan, đưa cho lớn Jim, người đỡ đầu. Mặc dù là người mới đoàn hải tặc, nhưng hai tên chủ yếu thuyền viên lần đầu treo giải thưởng liền vượt qua 2.000 vạn. Thuộc hạ đề nghị thận trọng đối đãi. Lớn Jim nhận lấy, chỉ thấy một chương huyền thưởng đan bên trên dán ngải đặc la ảnh chụp. Treo giải thưởng 2.500 vạn, một cái khác chương thì là bên trong nải. Treo giải thưởng 2.000 vạn, cái này hai chương huyền thưởng đan, tự nhiên là giả, từ Laxianua phái người trong đêm phỏng chế ra, dùng để mê hoặc Chí Chí hùng một đám sử dụng. Treo giải thưởng đan ngụy tạo giống như đúc, trong lúc vội vàng khó phân biệt thật giả. Lại nói chỉ cần không bị tại chỗ nhìn thấu, đem người hướng dẫn đến bí mật bến cảng, nhiệm vụ liền hoàn thành. Chí Chí hùng túi khôn, Tá Độ Đảo mới chỉ tiếp nhận treo giải thưởng đan, lật ra hai lần. Người có đề nghị gì? Laxianua hắng giọng một cái. Loại này người mới đoàn hải tặc, thực lực khó khăn nhất ước định, đã có khả năng bị hư đánh dấu, cũng có thể là bị đánh giá thấp. Đương nhiên, cũng không cần đến xuất động tông lần lang đại nhân loại này cao cấp chiến lực. Thuộc hạ đề nghị là, để cho an toàn, có thể hay không mời phá quân cùng di cổ tay phường hai vị đại nhân, xuất lĩnh lớn liêm cùng đao thú trương đại nhân, cùng đệ nhị chiến đấu đội đội viên. Lại thêm hiện trường biên cũng đại nhân, như vậy thì có thể đạt tới đến không sơ hở tí nào. Tá Độ Đảo mới chị nhíu nhíu mày, cảm giác có chút chuyện bé xé ra to. Ngược lại là Chí Chí hùng phân phó nói, cứ làm như vậy đi, dù sao cũng là minh hữu quan hệ, chỉ là phiền toái một chút, không cần thiết phật đối phương mặt mũi. Mà Laxianua cho người ấn tượng một mực là làm việc cẩn thận, túc trí đa mưu, lại thêm vốn là sở thuộc khác biệt, thích hợp nghiền ép một chút sức lao động là hiện tượng rất bình thường, cho nên cũng không người hoài nghi hắn vì sao như thế đề nghị. Lớn Jim cười ha ha nói, vẫn là Chí Chí hùng đại người sảng khoái. Laxianua trong lòng buông lỏng, trong lòng bắt đầu tính toán, cứ như vậy ném đi không có sức chiến đấu đêm gông cùng Tá Độ Đảo, phá quân, di cổ tay phường, lớn liêm, đao thú trương cùng biên cũng 5 người toàn bộ tụ tập ở bí mật bến cảng. An ở trong núi chùa miếu, vũ nước chỉ sợ đã đến sòng bạc, chỉ có tông lần lang cùng Chí Chí hùng bổn nhân ở bản bộ. Nhiệm vụ của hắn đã trải qua hoàn thành, còn dư lại liền muốn nhìn Will cùng một bọn thực lực cự vai chi thành sau lưng trong dãy núi tây phương trong chùa, giống như chỗ nào cũng không thiếu được tông giáo thân ảnh. Ngay cả Hắc Bu Chơ đảo cái này thuần văn hóa tây phương tạo thành quốc độ cũng tu kiến có Phật giáo tự viện, nhưng là to lớn văn hóa khác biệt, khiến cho Phật giáo căn bản là không có cách ở chỗ này truyền bá. Tòa này chùa miếu vốn là một tòa không tự, sáng nay đã lâu nghênh đón một tia nhân khí. Một người cao 3 mét, cơ bắp dị thường hùng tráng, một thân đoản đả, quần áo trên người đã trải qua tẩy tới trắng bệch, còn tới chỗ vá víu, thoạt nhìn rất là khốn cùng, thế nhưng là khí độ nghiễm nhiên nam tử, chính ở trong đại điện ngồi xuống. Đột, nam tử lỗ tai giật giật, có người vào, người tới thẳng tắp phải đi tiến đại điện, đặt mông ngồi ở bên cạnh bồ đoàn bên trên, cũng không ngồi xuống, cũng không vịnh trải qua, chính là nhìn chừng chừng lấy tĩnh tọa nam tử. Thật lâu, ngươi nên rất có tiền đi, vẫn còn ăn mặc rách nát như vậy, niệm kinh thời điểm cũng rất có hình, thế nào thấy, cũng không giống cái người xấu đây. Người đến sau, mở miệng nói ra, nam tử thán thở ra một hơi. Các hạ là tới giết bần tăng sao? Oa, làm sao ngươi biết? Bần tăng tự biết nghiệp chướng nặng nề, sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Tự giới thiệu mình một chút, ngày vương hải tặc đoàn. Greg, bần tăng pháp danh An Từ, chính là Greg chạy tới An Từ ở tại tự viện, bên ngoài chùa, dẫn đường tiểu đệ móc điện thoại ra trùng. Điện thoại di động, Greg đại nhân đã đến. Ngoặc kép chấm chấm, bến cảng khu, Becky quẳng xuống điện thoại. Song Will gật gật đầu. Như vậy, ta liền trà trộn vào Âu Phỉ chiến đấu trong đội, tiến về bí mật bến cảng, tận lực toàn diệt. Đúng, nhìn lấy Becky dần dần biến mất thân ảnh, Will Song Khố Lạc nói ra, chúng ta cũng lên đường đi. Chấm chấm, chùa miếu bên trong, An Từ chậm rãi mở mắt ra. Bần tăng tuy biết nghiệp chướng nặng nề, nhưng lúc này bần tăng còn không thể rơi vào địa ngục. Cho nên, nếu như các hạ không thối lui, bần tăng chỉ có thể lựa chọn giết chết các hạ rồi. Greg khóe miệng tà tà cười một tiếng. Ta đang lo không có lý do gì giết ngươi. Ngươi vừa nói như thế, chính hợp ý ta. Vừa dứt lời, An Từ liền động. An Từ hình thể tuy lớn, nhưng là động tác lại dị thường linh hoạt. Hai người vốn là cách rất gần, An một cái cất bước đã trải qua cận thân. May mắn Greg phản ứng nhanh, hai tay chống địa, mượn lực phản tác dụng lại dậm chân, một lần nữa kéo dài khoảng cách, một nắm đấm cực lớn đứng ở Greg ban đầu vị trí. Hoa, thực sự là làm ta sợ muốn chết, không nghĩ tới một bộ cao tăng hình tượng nói động thủ liền động thủ a. Thí chủ liền sai rồi, Phật cũng có hỏa, biết hóa thân nộ mục kim cương, quét sạch nhân gian tội ác. Cho nên nói, người tự so kim cương rồi, bần tăng nguyện rơi a tỷ địa ngục, cũng phải để thế gian ác nhân trả giá đắt. Vừa nói, An ngữ vì giữ tợn, lần nữa bạo khởi, nhưng là Greg đã sớm chuẩn bị, tay trái thương đã đợi chờ lâu ngày. Ầm ầm ầm, nhanh chóng liên xạ, khiến cho vô số tiếng súng tựa như liền cùng một chỗ, biến thành một cái không ngừng nghỉ tiếng vang. An Từ hai tay bảo vệ đầu, không quan tâm, thẳng lấy phóng tới Greg. Thương của ngươi là cù lét mà, căn bản không đau. Rút tay trái thương, đặc điểm ở chỗ xạ kích khoảng cách ngắn, chỉ cần tốc độ tay rất nhanh, có thể làm một cây súng lục đạt tới súng tự động hiệu quả. Nhưng là, như thế thiết kế, tự nhiên là lấy hy sinh uy lực là điều kiện tiên quyết. Thông qua biến thái động thể thị lực, Frick có thể tinh tường nhìn thấy, càng không ngừng có đầu đạn khảm tại An Từ bắp thịt của bên trong. Mặc dù cũng cho đối phương tạo thành một chút tổn thương, nhưng là căn bản là không có cách hình thành vết thương chí mạng. Trong nháy mắt, An Từ đã trải qua gần ngay trước mắt, nắm tay phải như chùy, vận sức chờ phát động. Chịu chết đi, bần tăng thấy qua vô số như ngươi vậy tay súng, coi là súng ống liền có thể thắng dễ dàng thể thuật sao? Si tâm vọng tưởng. Greg nhìn lấy càng ngày càng gần nắm đấm, ánh mắt bình tĩnh, ngươi cho rằng ta sẽ là giống vô số tay súng một dạng tạp ngư sao? Ta thế nhưng là ngày vương hải tặc đoàn chiến đấu tổ trưởng. Nương theo lấy gầm thét, Greg nâng tay phải lên, một cái đen kịt lóe sáng, chuôi thương gấp hai tại một cây khác cự hình súng ngắn xuất hiện. Nếm thử thanh này phải uy lực của súng lục đi. Một tiếng súng lớn, chấn động đến trong núi rừng loài chim vỗ cánh bay loạn. Phốp, máu tươi đầy đất, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.